quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 18, chưa từng nghĩ sẽ quay về bên cạnh anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người, Cố Niệm Hề chuẩn bị bước đi phía sau liền có mấy người phụ nữ ăn mặc giống nhau đi tới nhìn mấy người kia. Cố Niệm Hề có chút giật mình. Chóp mũi cũng tự nhiên cảm thấy cay cay. Cô cùng Hoắc Tư Vũ còn có Từ Du Du cũng từng ăn mặc giống nhau như vậy, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất không giấu giếm nhau điều gì. Nghĩ vậy Cố Niệm Hề liền tiếp tục bước đi. Kỳ thật nếu như Hoắc Tư Vũ đủ thông minh, cô không nên ngăn cản Cố Niệm Hề. Chỉ tiếc Hoắc Tư Vũ không đủ thông minh, cũng không đủ bao dung. Cho nên, tuy rằng đã sớm trở thành hôn thê của Đàm Dật Nam, cô vẫn cảm thấy bất an, cho nên mới diễn tiếp một màn tiếp theo, muốn đem Cố Niệm Hề đẩy khỏi thế giới của Đàm Dật Nam. Nhiều năm về sau, khi Hoắc Tư Vũ nhớ lại việc này, mới phát hiện ra nguyên nhân sai lầm của mình, phát hiện ra nguyên nhân khiến cho cả đời cô phải đau khổ, chính là bắt đầu từ giờ phút này. Niệm Hề, khó mới gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không có, liền vội vã rời đi sao, hay là cô sau lưng tôi làm ra chuyện gì xấu, nên mới ngại phải gặp tôi. Cô, Cố Niệm Hề không muốn so đo cùng với Hoắc Tư Vũ, cũng lười so đo cùng với cô ta. Không nghĩ tới cô ta lại trả đũa như vậy. Cố Niệm Hề tức giận, lập tức mất đi ngôn ngữ. Thế giới này nguyên lại có người như vậy, không biết xấu hổ. Niệm Hề, tôi nhớ rõ đã nói với cô một lần. Tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở tập đoàn Minh Lãng, còn có cũng không hy vọng để cho cô xuất hiện trước mặt người đàn ông của tôi. Chẳng lẽ những lời này cô đều xem như gió thổi bên tai sao? Chẳng lẽ cô thật sự là người không biết xấu hổ? Muốn chen chân vào giữa tôi cùng Dật Nam, Hoắc Tư Vũ gương mặt trầm xuống, ngữ điệu rõ ràng cũng không tốt. Một màn này ở trước cửa thang máy trình diễn, khiến cho những người nơi đây đều chứng kiến được. Hoắc Tư Vũ cũng chỉ nói ra những lời này, bởi vì nếu cô nói ra tất cả những chuyện trước đây, chỉ sợ người bị chỉ trích cũng chính là cô. Cho nên, Hoắc Tư Vũ thông minh chỉ nói ra một phần, làm cho mọi người ngay lập tức nhận định người sai ở đây chính là Cố Niệm Hề. Tôi vẫn là nghĩ, là Hoắc Tổng Giám Đốc theo đuổi Đàm Phó Tổng, không nghĩ đến là ngược lại. Đúng vậy, tôi nghe nói Hoắc Tổng Giám Đốc cùng Đàm Phó Tổng sẽ kết hôn. Tôi cảm thấy, bọn họ thật xứng đôi. Có người đã bắt đầu đứng về phía của Hoắc Tư Vũ. Người phụ nữ kia nhìn qua rất xinh đẹp thế nhưng lại đi câu dẫn đàn ông của người khác. Lại có người hướng Cố Niệm Hề nói ra những lời khó nghe. Dù sao đây là chính là công ty của Đàm gia. Chuyện kết hôn của Hoắc Tư Vũ cũng Đàm Dật Nam đã sớm được truyền ra ngoài, tất nhiên nếu như đứng về phía của Hoắc Tư Vũ sẽ có lợi ích rất lớn cho bọn họ. Đối mặt với những lời chỉ trích đó, Cố Niệm Hề có chút luống cuống đáp lại. Tôi chưa từng nghĩ muốn chen chân vào hôn nhân của người khác. Trước kia là như thế, bây giờ vẫn như vậy. Không có, vậy cô vì cái gì quấn quýt không rời? Lại đến công ty người đàn ông của tôi. Đối mặt với Cố Niệm Hề, hai cặp mắt của Hoắc Tư Vũ đã dừng lại ở chiếc xe trước cổng công ty. Kia đúng là xe của Đàm Dật Nam, cho nên cô liền chuyển từ thái độ gây sự biến thành tư tưởng ôn nhu. Ở trong mắt cô, hiện tại Đàm Dật Nam mới là quan trọng. Một khi có được Đàm Dật Nam, vận mệnh của Hoắc Tư Vũ cô mới thay đổi. Còn có cả nhà cô cũng thay đổi. Nhìn chuyển biến của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề càng luống cuống hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này tại sao lại chuyển biến nhanh đến như vậy? Tại sao đột nhiên ánh mắt lại có nước mắt như là bị cô coi thường cô ta? Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của Cố Niệm Hề đều dừng ở trên người Hoắc Tư Vũ, xung quanh còn có nhiều lời chỉ trích. Cách đó không xa Đàm Dật Nam đang tới gần, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao lớn đang tiến đến, người đàn ông cao lớn kia tỏa ra hơi thở làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không tự giác lui ra. Hôm nay hắn không mặc quân phục xanh biếc, chỉ là một thân tây trang đen bình thường, nhưng đứng ở cách xa 10 mét, vẫn cảm giác được lực uy hiếp của hắn, đó chính là người, ngay cả hơi thở cũng toát ra được khí chất cao ngạo. Khiến cho người khác không thể bắt chước được, người đàn ông như vậy, sao có thể là người bình thường. Cho nên hắn vừa đi đến, tất cả đều tự giác nhượng bộ tản ra. Về phần Hoắc Tư Vũ cũng bởi vì hết sức chăm chú diễn tốt kịch bản mà lại ra sức nhập tâm, tự nhiên cũng xem nhẹ Đàm Dật Trạch đang đi đến ở sau lưng Cố Niệm Hề. Hoắc Tư Vũ, mặc kệ cô có tin hay không, tôi từ khi đến A Thành nhìn thấy cô cùng Đàm Dật Nam ở chung một chỗ, tôi căn bản không nghĩ muốn quay trở về bên cạnh anh ta. Chấm, đây chính là lời nói thật lòng của cô. Lời này vừa nói ra Hoắc Tư Vũ có chút kinh ngạc. Chính là diễn cũng diễn tới mức này, còn có thể có đường rút lui sao? mà người đàn ông đứng ở sau lưng Cố Niệm Hề cũng nghe rõ lời nói này của cô. Quả nhiên vật nhỏ này có quan hệ với Đàm Dật Nam. Trong lòng hắn liền trở lên dầu dĩ. Ngay từ đầu Đàm Dật Trạch kỳ thật đã đoán ra được, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vì cái gì khi nghe đến lời này, trong lòng vẫn có chút buồn bực, nhưng may mắn vật nhỏ kia nói không muốn quay trở lại với Đàm Dật Nam. Tức là hắn vẫn còn cơ hội, nghĩ vậy, hắn khoanh hai tay trước ngực tiếp tục xem Hoắc Tư Vũ diễn kịch. Nếu cô không nghĩ muốn trở lại với Dật Nam, đây là chuyện tốt. Nhưng có một số chuyện tôi vẫn phải làm rõ. Hoắc Tư Vũ đè thấp giọng nói, với Cố Niệm Hề một số việc, Đàm Dật Nam vừa đi tới, cô ta liền quay đầu rời đi. Nếu không đem Cố Niệm Hề lấy ra khỏi tim Đàm Dật Nam, chỉ sợ Hoắc Tư Vũ trong lòng hắn sẽ xuống dốc không phanh. Mà Cố Niệm Hề nghe được lời nói kia của Hoắc Tư Vũ, liền thấy được trên khóe miệng cô ta nở nụ cười khó hiểu. Cách chương.